Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 131 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mấy người Trần Bình cũng không quan tâm tới cái đuôi đi theo mình, nhanh chóng rời khỏi thôn, tìm một nhà trọ gần nhất. Cái thôn kia thật sự rất cũ nát, cho dù muốn ở lại cũng khó khăn. Có lẽ người trong thôn này đã quen với hoàn cảnh cũ nát, cho nên không hề cảm thấy gì cả. Nhưng đám người Trần Bình thì không giống như vậy. Người sống ở thành phố lớn tuyệt đối không thể chấp nhận kiểu nhà nhỏ hoang tàn ở nơi hẻo lánh này. Lão đại, cái đuôi kia hiện tại vẫn bám theo. Không ngờ rằng anh ta rất có nghị lực, lại có thể bám theo chúng ta suốt một chặng đường như vậy. Sư Trần Thiên chịu không được, mở miệng nói. Suốt đường đi, bọn họ cố ý tăng nhanh tốc độ, không ngờ rằng vẫn không thể bỏ rơi Lưu Niệm Bạch. Dù sao, mọi người dẫn theo Bồ Tiểu Phượng lẫn đứa con ghẻ của bà ta. Cho dù có đi nhanh thì cũng không biết sẽ nhanh đến chỗ nào. Anh ta không làm ra chuyện gì, thì chúng ta cũng không cần phải lo. Đến Nam Thành thoải mái đi dạo một chuyến. Trần Bình cũng dặn dò tùy ý. Tiếp theo, bọn họ phải nhanh chóng trở về Hoàng Thành, giao Bồ Tiểu Phượng cho đối phương xử lý. Hiện tại, bọ của Bồ Tiểu Phượng đã bị phá hủy gần hết, sớm muộn gì cũng sẽ trở nên yếu ớt, mà những con bọ đó có độc nên sẽ tạo thành tổn thương cho người. Càng giống như củ ấu bị vặt bò, căn bản không có cách nào hoành hành ngang ngược. Bạch Nam Thiên và Bạch Nam Địa cũng nghĩ đến việc đi dạo loanh quanh. Lão đại, tiếp theo vẫn còn phải phiền anh bố trí một kết giới ở đây, có như vậy chúng tôi mới yên tâm mạnh dạn đi ra ngoài. Bạch Nam Thiên không chịu được, mở miệng nói. Dù sao thì bọn họ cũng không thể dẫn theo Bồ Tiểu Phượng ra ngoài đi lung tung. Hơn nữa, một con thỏ bị đói cũng trở nên ngỗ ngược ba phần, nói không chừng người này sẽ làm ra hành động gì đó hại mình hại người. Trần Bình gật đầu, trực tiếp phong ấn lên Bồ Tiểu Phượng, sau đó tiện tay bố trí một kết giới. Người bên ngoài muốn đi vào trong, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Có kết giới của Trần Bình, mọi người cũng yên tâm mạnh dạn đi ra ngoài chơi. Từ trong phòng đi ra ngoài, bốn người cười híp mắt, nghiêm túc chấp hành. Đi khắp nơi vui chơi rất tiêu sái. Bởi vì gia tộc của Bạch Nam Thiên có rất nhiều tiền, các loại chi phí trên đường đi đều do nhà họ Bạch gánh vác. Cho nên Sư Trần Thiên cũng không nhàn rỗi, chạy khắp nơi mua đồ đạc. Khó lắm mới có một lần đến Nam Thành, phong thổ ở đây không tệ. Hồi nữa, các loại đồ vật đều rất có ý nghĩa kỷ niệm, Sư Trần Thiên đã nghĩ kỹ rồi, phải mang qua về cho mấy người bạn. Nhìn thấy đám người Trần Bình thoải mái hài lòng rời khỏi phòng, Lưu Niệm Bạch cảm thấy cơ hội đến rồi. Mấy người Trần Bình chân trước vừa đi, Lưu Niệm Bạch đã từ trong phòng của mình đi ra, trực tiếp đẩy cửa muốn đi vào bên trong. Nhưng khi anh ta đẩy cửa, mới phát hiện bản thân hoàn toàn không thể đẩy được cánh cửa này. Cánh cửa này giống như tường đồng vách sắt, căn bản không có cách nào mở ra được. Lưu Niệm Bạch thẹn quá hóa giận, liền bắt đầu dùng chân đạp. Nhưng chính vào lúc này, anh ta mới cảm nhận được sự lợi hại của cái gọi là tường đồng vách sắt. Bất luận bản thân đá như thế nào, phía trước giống như một tấm ván không thể phá vỡ. Càng quan trọng hơn là anh ta vẫn không có cách nào nhìn rõ tấm ván này là tình huống gì. Không chỉ có Lưu Niệm Bạch như vậy, Bồ Tiểu Phượng đang sống dở chết dở cũng muốn nhân cơ hội này chạy ra ngoài. Nhưng khi cố gắng chạy đến cửa mới cảm nhận được có thứ gì đó vô hình đang ngăn cản mình. Bồ Tiểu Phượng và Lưu Niệm Bạch, hai người hoàn toàn có thể trao đổi với nhau qua cánh cửa này, nhưng bọn họ không có cách nào tiến thêm một bước. Mẹ yên tâm, con sẽ lập tức đến cứu mẹ. Lưu Niệm Bạch hướng vào trong phòng hét lớn, dường như muốn mang mẹ mình ra ngoài. Nhưng Bồ Tiểu Phượng căn bản không nghe thấy đối phương đang nói cái gì. Hai người không thể nghe thấy nhau, cũng không có cách nào tiếp xúc với đối phương gần thêm một bước, chỉ có thể trao đổi mong ngóng lẫn nhau qua một kết giới trong suốt. Nhìn thấy cảnh này, Lưu Niệm Bạch chỉ muốn trực tiếp đập vỡ bức tường trong suốt này. Anh ta dùng hết sức lực cũng không có cách nào làm được. Hơn nữa, bao nhiêu bọ của anh ta trước kia cũng chịu tổn hại, cho nên bây giờ thực lực đã giảm xuống. Bồ Tiểu Phượng nhìn thấy hành động của con trai cũng bất đắc dĩ thở dài. Sau khi Lưu Niệm Bạch loay hoay nửa giờ, cuối cùng vẫn là không có kết quả gì. Anh ta ngồi bệt xuống đất, nhìn có vẻ rất chật vật. Nhìn thấy cảnh này, Bồ Tiểu Phượng không nhịn được, lặng lẽ khóc ở trong phòng. Ra ngoài đi dạo một vòng, mấy người Trần Bình cũng mua được bao lớn bao nhỏ đồ đạc. Về đến bên trong biệt thự, vừa mới đi vào liền nhìn thấy Lưu Niệm Bạch ngất xỉu trên mặt đất vì bị kiệt sức. Giờ phút này Lưu Niệm Bạch nằm trên mặt đất, nhìn có vẻ vô cùng chật vật, dường như trước đó đã làm việc gì tổn hao hết thể lực của cơ thể. Mà Bồ Tiểu Phượng cũng đang tựa vào bên cạnh, cả khuôn mặt đều là vẻ không biết phải làm sao. Nhìn thấy dáng vẻ này của đối phương, Trần Bình không nhịn được mỉm cười lắc đầu. Nếu con của bà đã ở bên ngoài, sao bà không đi tìm anh ta? Trần Bình lên tiếng chế giễu. Nghe thấy lời của Trần Bình, Bồ Tiểu Phượng nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn anh. Người đàn ông trước mặt nhìn có vẻ còn rất trẻ, nhưng tuyệt đối không dễ bị khinh thường. Rốt cuộc cậu là ai? Vì sao có thể khắc chế được chúng tôi? Bồ Tiểu Phượng cảm thấy rất kỳ lạ. Người đàn ông trước mặt giống như sở hữu ma lực thần bí, đủ để có thể khắc chết người dân trong thôn của bọn họ. Trần Bình cũng không để ý đến đối phương, mà trực tiếp đưa Lưu Niệm Bạch vào trong phòng cột chặt lại. Lúc này, Bồ Tiểu Phượng mới phát hiện, hóa ra kết giới đã được phá giải rồi. Mà giờ phút này, Bồ Tiểu Phượng còn phải đối diện với cơn thịnh nộ của Bạch Nam Thiên và Bạch Nam Địa. Người phụ nữ như bà thật xấu xa, ra tay độc ác như vậy với nhà chúng tôi, cơ bản là không tính cho chúng tôi sống. Tiếp sau đây, chúng tôi sẽ dẫn bà về Hoàng Thành, để cho bà thoải mái hưởng thụ nỗi thống khổ của mẹ tôi trước khi chết. Bạch Nam Thiên nói một cách hung tợn, đây cũng là quyết định nhất trí của nhà bọn họ, nhất định phải dẫn đối phương đến trước phần mộ của mẹ, dập đầu nhận sai. Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến tôi, căn bản đều là chuyện tốt mà cha các người làm ra. Nếu không phải bởi vì cha các người làm ra loại chuyện bạc tình bạc nghĩa, kết quả cuối cùng cũng sẽ không như vậy. Chuyện tới nước này, Bồ Tiểu Phượng cũng không hề cảm thấy mình đã làm sai chuyện gì, mà thay vào đó cảm thấy vì Bạch lão gia nên bản thân mới lâm vào giữa nguy cơ. Nhìn thấy đối phương vẫn không chịu nhận sai như vậy, Trần Bình không chịu được thở dài một cái. Quả nhiên có người không thể nói đạo lý được. Nếu thái độ của Bồ Tiểu Phượng tốt một chút, tin chắc rằng Bạch Nam Thiên sẽ không làm gì. Tuy rằng Bồ Tiểu Phượng quả thực làm nhiều việc ác, nhưng Bạch Nam Thiên không bao giờ làm ra những việc ác độc tương tự. Nhưng một khi thái độ của Bồ Tiểu Phượng lại cuồng vọng như thế, vậy thì sự việc này không tốt rồi. Bà im miệng cho tôi. Bạch Nam Thiên trực tiếp đánh ngất Bồ Tiểu Phượng, căn bản không quan tâm đến cái gì mà kính già yêu trẻ. Người phụ nữ này một khi tỉnh táo liền sẽ nói những lời khiến người khác phẫn nộ. Bọn họ chỉ muốn trực tiếp giết chết Bồ Tiểu Phượng ngay tại chỗ. Nếu không phải vì bắt đối phương đến trước phần mộ của mẹ dập đầu xin lỗi, bọn họ mới không cần dẫn Bồ Tiểu Phượng đi về phương Bắc. Sau khi ngủ lại một đêm, mấy người Trần Bình liền trực tiếp đi về Hoàng Thành. Tốc độ của đám người Trần Bình không chậm. Nếu không vì muốn tìm hiểu sự thần bí của Nam Thành, Trần Bình cũng không chậm trễ ở lại đây lâu như vậy. Sau khi tới Hoàng Thành, đám người Bạch Nam Thiên lập tức hành động. Bọn họ tuyệt đối sẽ không thay đổi mục đích, mà Lưu Niệm Bạch cũng ở lại chỗ của Trần Bình luôn. Khi Lưu Niệm Bạch tỉnh lại, anh ta đã già nua đi rất nhiều. Chuyện của mẹ là một đả kích lớn đối với anh ta. Lưu Niệm Bạch cũng biết rõ bản thân mình lần này hoàn toàn gặp phải chuyện khó khăn. Dù sao mẹ quả thực đã làm chuyện sai trái. Lưu Niệm Bạch cho dù có muốn giúp đỡ, vậy cũng phải có thực lực mới được. Thiên hạ này vốn dĩ là của những người có thực lực. Thực lực của Trần Bình bày ra ở đây, anh ta không có cách nào chống cự. Các người đưa mẹ của tôi đi đâu? Lưu Niệm Bạch yếu ớt hỏi. Nghe nói như thế, Trần Bình nhún vai, sự việc này không liên quan đến anh. Thôi bỏ đi, đây cũng là mâu thuẫn của đời trước, tôi không muốn quan tâm nhiều như vậy. Lưu Niệm Bạch thở dài một cái, anh ta căn bản không muốn tiếp tục nói chuyện. Việc này coi như hoàn toàn chấm dứt, anh ta cũng không định tiếp tục truy cứu. Nếu có thể, hy vọng anh tha cho tôi, để tôi rời đi, tôi sẽ không chủ động xuất hiện trước mặt anh nữa. Lưu Niệm Bạch thành khẩn nói, trong khoảng thời gian này, thân thể của anh ta cũng đã phục hồi khá nhiều, chỉ là để trở về thời kỳ đỉnh cao thì vẫn còn rất nhiều khó khăn. Hơn nữa, trên cơ bản, bọ của anh ta đã bị Trần Bình thiêu hủy toàn bộ, hoặc là tốn thời gian mười mấy năm đào tạo lại từ đầu, hoặc là đi tìm một phương pháp tu hành mới. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy của đối phương, Trần Bình phất tay ý bảo đi đi. Thật ra lúc trước Bạch Nam Thiên đã sớm nói rồi, một khi đối phương thành tâm thành ý nhận sai, vậy thì có thể tha cho anh ta rời đi. Bọn họ cũng cảm thấy Lưu Niệm Bạch là một người vô tội, cho dù là đời sau của Bùi Tiểu Phượng cũng không nhất thiết phải bị liên lụy. Thế Trần Bình lại dễ dàng để cho mình rời đi như vậy, Lưu Niệm Bạch có hơi bất ngờ, sau một hồi do dự liền trực tiếp xoay người chạy đi. Lúc này không đi, đợi đến lúc nào mới đi? Nếu không tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này, tiếp sau đó Trần Bình đổi ý, vậy anh ta nên làm thế nào mới tốt? Người này chạy cũng rất nhanh, đoán chừng anh ta sợ cậu tìm anh ta gây phiền phức. Sư Trần Thiên không chịu được cười tủm tỉm nói, anh ta cũng không ngờ người này còn chạy nhanh hơn cả thỏ. Trần Bình bất đắc dĩ cười cười, Lưu Niệm Bạch này cũng rất đáng thương, tuổi còn trẻ mà trên lưng đã phải gánh vác nhiều bí mật như vậy. Hơn nữa, từ nhỏ anh ta đã cho rằng mẹ là một người tốt. Bây giờ tất cả tam quan có khả năng đều đã bị hủy diệt hoàn toàn. Mà giờ này khác này, sau khi Lưu Niệm Bạch chạy từ nhà Trần Bình ra, cũng không biết phải làm sao. Anh ta căn bản không biết tiếp theo bản thân nên đi hướng nào, cũng không biết cuối cùng phải làm gì. Giờ phút này, anh ta đã ý thức đầy đủ, bản thân tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại nơi này. Dù sao tính mạng của mẹ vẫn an toàn, anh ta cũng không thể chăm sóc được nữa. Bản thân không có thực lực, ở lại nơi này chỉ có thể bị chịu đòn. Ngay vào lúc này, đột nhiên Lưu Niệm Bạch nhìn thấy một người đàn ông xuất hiện trước mặt mình. Người đàn ông này nhìn qua có vẻ rất hiền lành, hơn nữa lại có loại cảm giác là một quân tử. Vị thiếu niên này, sao cậu lại ở đây một mình? Đối phương nói rất ôn hòa, tạo cho Lưu Niệm Bạch một cảm giác giống như có một cơn gió xuân thổi qua. Cả người Lưu Niệm Bạch đều choáng váng. Anh là... Lưu Niệm Bạch tò mò hỏi một câu. Người trước mặt cơ bản không quen biết mình, lại vô duyên vô cớ đến gần, rõ ràng là có mục đích. Người trẻ tuổi tự nhiên cũng không ngờ đối phương lại thông minh như vậy, căn bản không bị lừa gạt, trái lại còn hỏi thân phận của mình đầu tiên. Người này trên thực tế là Khương Tư Phong. Anh ta vẫn luôn lởn vởn quanh Trần Bình, muốn quan sát Trần Bình mọi lúc. Không nghĩ tới, đột nhiên phát hiện một người đàn ông từ trong nhà Trần Bình chạy ra. Hơn nữa, nhìn cách ăn mặc hơi kỳ lạ, không giống như người ở Hoàng Thành. Hơn nữa, trên mặt người đàn ông này toàn là vẻ chán nản, giống như gặp phải chuyện gì vô cùng thống khổ. Cho nên anh ta cũng nảy sinh sự hứng thú, muốn đi lên xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Khương Tư Phong cũng không ngờ đối phương lại thận trọng như vậy. Có điều anh ta cũng không định vòng vo với Lưu Niệm Bạch, nên trực tiếp nói ra thân phận của mình. Tôi là đại đệ tử của Kiếm Vân Tông, đồng thời cũng là người có tiền đồ nhất trong tông môn. Rất vui khi được làm quen với cậu. Sau khi nghe thấy mấy chữ Kiếm Vân Tông, Lưu Niệm Bạch cũng lộ ra vẻ mặt thận trọng. Không ngờ đối phương lại là người của tông môn. Anh ta biết rõ, trên cơ bản bọ của mình đều đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tuy nói vẫn còn một đống bọ ở trong tay Trần Bình chưa bị thiêu hủy, nhưng đây cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nếu Trần Bình giết chết toàn bộ những con bọ đó, vậy thì cơ thể anh ta nhất định sẽ bị thiệt hại nặng, đến lúc đó cũng sẽ bị trọng thương. Nếu như có thể vào trước lúc đó thay đổi một phương thức sinh tồn thì tự nhiên sẽ là tốt nhất. Tông môn của các người còn tuyển người không? Lưu Niệm Bạch tò mò hỏi. Nghe nói như thế, trên mặt Khương Tư Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Anh ta nằm mơ cũng không nghĩ đến đối phương sẽ nói những lời như vậy, nhưng thái độ của Lưu Niệm Bạch rất thành khẩn, cho nên Khương Tư Phong tự nhiên cũng không nghĩ ngợi nhiều. Vẫn đang tiếp tục tuyển người, chỉ có điều cậu phải nói với tôi thân phận của cậu mới được. Tông môn của chúng tôi không tùy ý tuyển những người kỳ lạ. Khương Tư Phong nhân cơ hội này vừa hay có thể thăm dò thân phận của đối phương, cho nên có chút tò mò trực tiếp mở lời. Nghe được những lời này, Lưu Niệm Bạch cũng gỡ xuống sự phòng bị trong lòng. Anh ta biết người này hẳn là sẽ không làm hại mình. Tôi từ Nam Thành đến đây, trước giờ chưa từng học điều gì về tu hành của các người, cho nên hiện tại muốn tìm một nơi bái sư học nghệ. Lưu Niệm Bạch giới thiệu thân thế và lai lịch của bản thân một cách đơn giản. Nghe thấy những lời này, Khương Tư Phong cũng cảm thấy rất kinh ngạc, không nghĩ rằng người này lại đến từ Nam Thành thần bí. Cậu mới vừa từ đằng kia đi ra, Chẳng lẽ là cậu tìm người ở trong đó bái sư học nghệ sao? Người có sư phụ rồi, chúng tôi không nhận đâu. Khương Tư Phong cũng rất khôn khéo, hợp theo như trong lời nói của đối phương. Nếu như người này không trải qua sự đời, thì chắc chắn sẽ là người vô cùng đơn giản. Quả nhiên, Lưu Niệm Bạch căn bản không hoài nghi những cái khác, chỉ lặng lẽ gật đầu. Tôi không có sư phụ, tôi vừa bị đám người kia đuổi ra ngoài. Bọn họ trói mẹ của tôi đi rồi, cũng không biết tiếp theo mẹ tôi phải trải qua những gì. Nói đến đây, đáy mắt Lưu Niệm Bạch xuất hiện nước mắt. Tuy rằng anh ta rất muốn báo thù, nhưng bây giờ anh ta cũng không làm được gì, chỉ có thể yên lặng thở dài. Anh ta cũng biết bản thân không phải là người tu hành, nhất định không có cách chống lại đối phương. Nghe thấy những lời này, trên mặt Khương Tư Phong lộ ra vẻ rất kinh ngạc. Anh luôn cảm thấy những lời này nghe có chút kỳ lạ. Nhưng bất kể ra sao, đây cũng là cơ hội tốt để giết chết Trần Bình. Nếu như có thể đưa nhân vật thần bí của Nam Thành này đi, đương nhiên là điều tốt nhất. Như vậy thì không sao cả. Đi theo tôi đi, bây giờ tôi sẽ đưa cậu trở về núi. Gần nhất, anh lấy được một công pháp thần bí, nói là có thể nâng thực lực của chính mình một cách nhanh chóng, hơn nữa còn có thể tăng gấp đôi thực lực trong khoảng thời gian ngắn. Điểm này đúng là rất hấp dẫn người. Nhưng Khương Tư Phong cũng không dám tùy tiện luyện. Trước hết là bản thân anh đã có một ít nền tảng cơ bản. Nếu như tùy tiện tu hành những cái khác, rất có thể sẽ có tác dụng phụ. Mà anh chàng trước mặt này thì lại khác. Anh ta không có chút nền tảng nào. Nếu để cho anh ta học cái này, nhất định sẽ rất tốt. Hơn nữa, cơ thể của anh chàng này nhìn qua cũng không tệ như trong tưởng tượng. Nếu như sau khi Lưu Niệm Bạch tu hành công pháp này mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào, thì anh cũng sẽ thử. Vì vậy, Lưu Niệm Bạch hoàn toàn là vật thí nghiệm của anh ta. Nhưng đồ ngốc Lưu Niệm Bạch bị lừa cái gì cũng không biết. Mà Khương Tư Phong cũng không đưa Lưu Niệm Bạch về tông môn, chỉ dẫn Lưu Niệm Bạch đến phòng của mình ở trên núi. Bên trong phòng này có đủ loại đồ dùng hàng ngày. Bình thường Khương Tư Phong hay đưa những người phụ nữ hợp ý bản thân đến đây tiêu khiển. Vì vậy, đây chính là căn cứ bí mật của Khương Tư Phong. Khương Tư Phong trực tiếp để Lưu Niệm Bạch sống ở đây, đồng thời lấy quyển công pháp mà mình cất giấu đã lâu ra. Tôi rất vừa ý với cậu, vì vậy cũng không muốn đối xử bạc đãi với cậu. Trước tiên, cậu học thật tốt công pháp này, bởi vì trong tông môn bây giờ đều muốn tuyển những đệ tử có năng khiếu và thực lực. Cho nên sau khi cậu học xong cái này, tôi sẽ giới thiệu cậu với tông môn. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể lăn lộn sung sướng, không bị người khác bắt nạt. Đây là chỗ ở của tôi, bây giờ cho cậu ở. Có việc gì cần, cậu cứ nói với tôi sẽ mua cho cậu. Thái độ của Khương Tư Phong tạo cảm giác vô cùng hiền lành, hơn nữa luôn có ý giúp mọi người. Như thế nào đi nữa, Lưu Niệm Bạch cũng chỉ là một người trẻ tuổi đến từ trong núi. Anh ta căn bản cũng không hiểu thế giới này tàn khốc như thế nào. Sau khi anh ta gặp được anh chàng Khương Tư Phong này, trong nháy mắt đã coi là bản thân gặp được người tốt. Vì vậy tâm trạng bây giờ cũng trở nên rất tốt. Bởi vừa mới gặp phải loại người điên cuồng như Sư Trần Thiên, nên lúc này Lưu Niệm Bạch đã coi Khương Tư Phong như là anh em tốt của mình mà đối đãi. Thật sự rất cảm ơn anh. Anh yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng học tập những cái này, tuyệt đối sẽ không làm mất mặt. Đến lúc đó tôi nhất định có thể gia nhập tông môn. Thấy được dáng vẻ của đối phương, trong lòng Khương Tư Phong đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Anh lúng túng lấy ra một viên đan dược từ trong ngực đưa cho đối phương. Viên đan dược này cũng coi như là lời xin lỗi với đối phương. Nói tóm lại, việc để Lưu Niệm Bạch giúp bản thân thí nghiệm công pháp, trong lòng anh ít nhiều gì cũng có chút hối hận. Lưu Niệm Bạch cảm động đến rơi nước mắt mà nhận viên đan dược kia, đồng thời sau khi biết tác dụng, trên mặt cũng lộ ra vẻ khó mà tin được. Bọn họ sống ở trên núi đã lâu, căn bản cũng không biết trên thế giới còn có thứ quý giá như viên đan dược này. Cho nên ở trong thế giới như này, bọn họ hoàn toàn là người nguyên thủy. Loay hoay một hồi lâu, Khương Tư Phong cuối cùng cũng rời khỏi đây. Anh trở về phòng của mình với tâm trạng kích động. Trở qua một thời gian nữa sẽ đi kiểm tra tình trạng của Lưu Niệm Bạch. Nếu như Lưu Niệm Bạch bị nổ chết, vậy thì anh sẽ không tiếp tục luyện tập công pháp này. Nếu như tình trạng Lưu Niệm Bạch rất tốt, vậy thì anh sẽ lấy công pháp về luyện tập. Công pháp này chỉ là bản viết tay mà anh chuẩn bị cho Lưu Niệm Bạch mà thôi, căn bản cũng không quan trọng. Mà lúc này Lưu Niệm Bạch ở trong nhà đang không ngừng lật xem quyển công pháp này. Nội dung bên trong rất dễ hiểu, anh ta chỉ cần đọc vài câu là có thể đọc thuộc lòng rồi. Tuy nói rằng anh ta chưa được học qua những cái này, nhưng trên phương diện tu hành anh ta cũng rất có năng khiếu. Dù sao đây cũng là một thiên kiêu có thật. Hơn nữa mẹ của Lưu Niệm Bạch cũng không phải người ăn chay, nên đương nhiên gen rất tốt. Lưu Niệm Bạch rất nhanh đã cảm thấy có một luồng khí đang chảy trong cơ thể mình. Bên trong bản công pháp này từng nói đây chính là nguyên khí. Nếu để cho Khương Tư Phong biết đối phương nhanh như vậy đã có thể tu luyện ra nguyên khí, nhất định sẽ cực kỳ hoảng sợ. Khương Tư Phong cũng là một người vì tư lợi. Anh biết rõ bản thân ở trong tông môn có thể nắm giữ được địa vị như vậy là vì cái gì. Chính là bởi vì tốc độ tu hành và năng khiếu của những người kém hơn bản thân, nên Khương Tư Phong ở trong tông môn mới có thể một mình chống đỡ, lấy được sự yêu thích của tông chủ. Mà một người có năng khiếu như Lưu Niệm Bạch, một khi gia nhập tông môn, nhất định sẽ rất nhanh vượt qua bản thân. Nói không chắc còn có thể thay thế được vị trí của bản thân, đến lúc đó sẽ xong đời. Anh tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai thay thế bản thân mình. Khương Tư Phong không biết quyển công pháp mà bản thân lấy được không hề đơn giản. Trên thực tế, bản công pháp này là dành cho ma tu sử dụng, mà những công pháp này cũng là bọn họ cố tình lấy ra cho người khác thấy. Một khi đã học tập những công pháp này thì cả đời này đều sẽ trở thành ma tu. Không cần biết là đối phương trước đây tu luyện cái gì, sau khi gặp quyển công pháp này sẽ hoàn toàn thay đổi quỹ đạo nhân sinh. Lưu Niệm Bạch cũng không biết điều này. Anh ta chỉ cảm thấy tốc độ tu luyện của mình quá nhanh. Không bao lâu nữa sẽ trở thành phi thiên độ địa sớm rồi. Thậm chí vừa mới luyện được một thời gian, anh ta đã có thể hoàn thành cách không thủ vật rồi. Chờ tôi thành công, nhất định phải đi báo thủ, nhất định phải để đám người kia dập đầu lại sai trước mặt mẹ tôi. Ai nói đây là mối hận của cả một thế hệ, tôi muốn để mối hận này vĩnh viễn kết thúc ở thế hệ của tôi. Trước đây Lưu Niệm Bạch không muốn dính líu với những chuyện này, hoàn toàn là bởi vì không có năng lực này mà thôi. Hiện tại anh ta có năng lực này, tất nhiên sẽ không để mẹ phải chịu ủy khuất. Chỉ là anh ta không biết đợi mình học xong mẹ còn sống hay không. Vì vậy, để có thể sớm cứu mẹ, anh ta nhất định phải kiên trì nỗ lực mới được. Vào lúc này, bọn Trần Bình cũng đã thu thập xong đồ vật, chuẩn bị đi đến nơi rèn luyện. Chuyện kia của Bạch Nam Thiên, bọn họ cũng không quyết định tiếp tục tham gia. Đối phương muốn giết Bồ Tiểu Phượng cũng không liên quan đến chuyện của bọn họ. Chuyện Trần Bình đồng ý với Bạch Nam Thiên đã làm xong, tiếp theo đối phương muốn làm gì cũng không liên quan đến anh. Lão đại, tôi rất hứng thú với nơi rèn luyện của bọn họ. Môn phái nhỏ bình thường như bọn họ hẳn là sẽ không có nơi rèn luyện lợi hại. Sư Trần Thiên không nhịn được tò mò nói, trên mặt của anh ta mang theo vẻ mong đợi, tựa hồ như là đối với nơi cằn cỗi này rất điện báo. Trần Bình lắc đầu, anh cũng không rõ ràng những chuyện này. Qua một lúc, Trần Bình đã đưa Sư Trần Thiên đến Kiếm Vân Tông. Cái này tông môn tu đúng là rất thô bạo, vừa nhìn là môn phái cỡ lớn, nhưng là điều này cũng không gây trở ngại cho việc bọn Sư Trần Thiên xem thường đối phương. Trang trí lại thô bạo thì sao, cũng chỉ là một tông môn bình thường mà thôi. Cái tông môn này căn bản cũng không có bất kỳ tài nguyên tu hành tốt nào, nên Sư Trần Thiên vẫn cũng rất xem thường. Chỗ này lại vẫn có thể có nơi rèn luyện, quả thật làm cho tôi có chút kinh ngạc. Thật ra tôi càng muốn đến đại lục thần bí kia. Nghe nói trong đại lục đó có rất nhiều cường giả, tôi lại muốn xem những cường giả này lợi hại bao nhiêu. Sư Trần Thiên cũng là một phần tử hiếu chiến, anh ta đã không thể chờ thêm nữa mà muốn cùng người ở bên trong đánh nhau. Vào lúc đó, bọn Khương Tư Phong cũng nhanh chóng đi đến trước mặt Trần Bình. Lần này có đám người Khương Tư Phong mang theo Trần Bình tiến vào nơi rèn luyện, bọn họ cũng sẽ tiến vào bên trong. Nói không chừng mọi người còn có thể gặp lại ở bên trong. Sau khi đi vào bên trong, đừng có phá hoại lung tung, chờ đến thời gian quy định, nơi rèn luyện sẽ tự động đưa các người ra ngoài. Khương Tư Phong cũng không nhịn được dặn dò một tiếng. Anh ta cho rằng Trần Bình không có ý tốt gì, nhưng bây giờ nhất định phải liếm mặt giao lưu với đối phương. Điều này thật khó chịu. Quan trọng hơn là anh ta còn phải làm dáng vẻ giống như rất tôn trọng Trần Bình, cùng Trần Bình khai thông nỗ lực lấy mấy mảnh giấy rác trong tay Trần Bình. Vân Doanh Doanh đứng ở bên cạnh cũng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt sùng bái nhìn Trần Bình. Trải qua khoảng thời gian nghiên cứu này, bọn họ đều không phát hiện cấu tạo của những tờ giấy Trần Bình phá sách là gì. Thậm chí đến cuối cùng, Vân Doanh Doanh còn trong lúc vô tình sử dụng một tờ giấy sách. Chính là bởi vì tự mình sử dụng đồ của Trần Bình, nên Vân Doanh Doanh mới có thể cảm nhận được Trần Bình lợi hại đến mức nào. Sao cô lại dùng ánh mắt như này nhìn chằm chằm lão đại của chúng tôi? Tôi cảnh cáo, cô tuyệt đối không nên bị ổi như vậy. Ngay khi Vân Doanh Doanh đang sa vào yêu say đắm và sùng bái Trần Bình, đột nhiên Sư Trấn Thiên mở miệng. Lời nói này của Sư Trấn Thiên trực tiếp làm cho Vân Doanh Doanh có chút bối rối. Dù thế nào đi nữa, Vân Doanh Doanh cũng là con gái, bị người khác nói như vậy, trong lòng tự nhiên sẽ cảm thấy khó chịu. Tôi cứ vui vẻ, ý dùng loại ánh mắt này nhìn mọi người, anh quản được sao? Hồi nữa, tôi nhìn Trần Bình mà thôi, cũng không phải nhìn anh mà anh bận tâm. Vân Doanh Doanh trực tiếp dựa vào lý lẽ biện luận với Sư Trần Thiên, nhìn dáng vẻ giống như muốn mang chuyện thích Trần Bình phơi ra ngoài. Thấy được đối phương dáng vẻ như chợ hoa, Sư Trấn Thiên nhịn không được mà bật cười. Cô có chồng cây si thì cũng vô dụng, lão đại nhà chúng tôi sẽ không thích cô. Tuy rằng cô lớn lên trông cũng được, nhưng khuôn mặt này cũng không phải kiểu lão đại chúng tôi sẽ thích. Mắt thấy mấy người này đã bắt đầu tranh cãi, Trần Bình cũng không muốn nói thêm cái gì, trực tiếp nhanh chân tiến vào nơi rèn luyện. Anh cũng không có thiện cảm với người của Kiếm Vân Tông, anh chỉ là đơn thuần muốn hoàn thành giao dịch với những người này thôi. Cho nên nói rằng nhìn bản chất Vân Doanh Doanh không giống đám người Khương Tư Phong, nhưng cũng không ai biết rõ tình hình như nào. Đối phương ở lại Kiếm Vân Tông một ngày thì có nghĩa là bọn họ nhất định là cùng một loại người. Sư Trần Thiên nhìn thấy Trần Bình đi vào nơi rèn luyện cũng lập tức đuổi theo, anh cũng không muốn bị Trần Bình bỏ lại phía sau. Tuy Sư Trần Thiên đã tìm được niềm vui cùng người khác đấu khẩu, nhưng lão đại vẫn là quan trọng nhất. Nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của Sư Trần Thiên, Vân Doanh Doanh tức giận đến dậm chân đi theo. Tiếp theo, anh đưa toàn bộ đám sư huynh đệ kia vào trong, anh thu xếp tốt cho tôi. Vân Doanh Doanh quay lại dặn dò đối phương một câu, ngay sau đó theo Trần Bình tiến vào nơi rèn luyện. Vốn dĩ Sư Trần Thiên còn muốn mời Vân Doanh Doanh cùng mình tiến vào, như vậy bọn họ cũng có thể rèn luyện tổ đội. Không ngờ Vân Doanh Doanh quay đầu bỏ đi, dáng vẻ này thật sự là quá tuyệt tình. Vừa nghĩ tới vẻ lạnh lùng của Vân Doanh Doanh, Khương Tư Phong cũng không nhịn được mà đem toàn bộ khí phát lên trên người những sư huynh đệ kia. Mấy ngày này hắn không có cách nào kiềm chế tinh khí của bản thân, cho nên sư huynh ôn nhu lại khiêm tốn năm đó đã biến mất không còn tăm hơi. Hiện tại thay vào đó là một Khương Tư Phong cực kỳ ngang ngược bá đạo. Các sư huynh đệ nhìn tình cảnh này cũng tức giận không dám nói. Bọn họ cũng không ai dám tùy tiện trêu chọc Khương Tư Phong đang tức giận. Tất cả mọi người đều lần lượt tiến vào nơi rèn luyện theo thứ tự. Ngay sau đó, Khương Tư Phong cũng tiến vào bên trong. Anh ta thề, một khi thấy được Trần Bình trong nơi rèn luyện, nhất định phải hãm hại đối phương. Trần Bình vừa tiến vào nơi rèn luyện, cũng phát hiện hình ảnh trước mắt đã thay đổi. Sư Trần Thiên theo sát ở bên cạnh, có chút ngạc nhiên nhìn xung quanh. Mà vào lúc này, Vân Doanh Doanh cũng nhanh chân chạy đến từ phía sau bọn họ. Nơi này vô cùng nguy hiểm, các anh có cần người dẫn đường không? Không bằng tôi cùng các anh thành lập đội. Trần Bình nghe thấy vậy, dứt khoát phẩy tay áo một cái, đưa theo Sư Trần Thiên, trực tiếp biến mất trước mặt đối phương. Tốc độ Trần Bình cũng không phải chậm, Vân Doanh Doanh muốn đuổi theo, cũng không đuổi kịp. Thậm chí, Vân Doanh Doanh cũng không nhìn rõ ràng, làm sao đối phương biến mất. Đây là tốc độ gì? Vân Doanh Doanh hơi kinh ngạc, rụi rụi mắt, không tin nhìn về hướng Trần Bình biến mất. Trần Bình giống như là chưa từng tồn tại vậy, cái gì trước mắt mình cũng không có. Cảm nhận được thực lực của Trần Bình, Vân Doanh Doanh không chỉ không cảm thấy khiếp sợ mà còn có chút mong chờ. Vừa nghĩ tới mình có thể cùng Trần Bình song túc song phi, Vân Doanh Doanh không nhịn được mà đỏ mặt. Trần Bình nằm mơ cũng không nghĩ tới người phụ nữ Vân Doanh Doanh này sẽ mang bản thân mình ra ảo tưởng nhiều chuyện như vậy. Anh chỉ đơn thuần là muốn tránh xa đối phương mà thôi. Chỗ có phụ nữ sẽ rất phiền phức, trừ khi những người này là thuộc hạ của mình. Những người phụ nữ không thuộc thế lực của mình đều rất phiền toái. Trần Bình nhận thức sâu sắc về điều này. Vì vậy, Trần Bình là không thể đưa theo Vân Doanh Doanh hành động ở nơi rèn luyện. Hơn nữa, bọn họ có thể sẽ lấy ra rất nhiều thứ làm chấn động trong mắt người. Anh cũng không muốn bí mật của mình bị bại lộ. Lão đại, tôi biết người phụ nữ kia gian xảo, không chừng đến lúc biết được còn quấn quýt lấy anh. Sư Trần Thiên cũng không nhịn được, ở một bên phê phán, yêu thú như anh ta đối với phụ nữ loài người không có chút cảm tình nào. Trần Bình cười không nói gì, anh phát hiện phía trước có gì đó không thích hợp. Nơi này cảm giác không có tí nguyên khí nào, giống như thành phố chết. Tất cả người tu hành đến nơi này đều sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Trần Bình cũng không ngoại lệ. Anh nhìn cảnh vật xung quanh, cũng không nhịn được mà nhíu mày. Anh khó mà tưởng tượng được sẽ có sinh vật mạnh mẽ nào ở đây tu hành. Dù sao, dưới hoàn cảnh không có nguyên khí, bất kỳ sinh vật nào cũng đều chỉ có thể là sinh vật bình thường. Ngay cả con người cũng không có cách nào để trở thành người tu hành ở nơi không có nguyên khí. Bởi vì thế giới của bản thân cũng do sự thức tỉnh của nguyên khí nên mới có nhiều người tu hành như vậy. Lão đại, nơi này quá không thoải mái, không có một chút dao động của nguyên khí nào, làm cho tôi cảm giác rất khó chịu. Sư Trần Thiên hơi không kiên nhẫn mà nhíu mày. Vì vậy mà nói, không có linh khí, bọn họ cũng có thể sống, nhưng sẽ cảm thấy không thoải mái. Nếu như những phản ứng của con người lớn hơn một chút, không chừng còn phải lấy ra một viên nguyên thạch liên tục hấp thụ bên trong nguyên khí. Dù sao, mọi người cũng đã quen sống trong thế giới đều là nguyên khí. Đột nhiên đến nơi như này, tất nhiên sẽ không quen. Không chỉ là Sư Trần Thiên, ngay cả những người tu hành khác cũng sẽ lộ ra vẻ mặt đau đớn. Bọn họ có thể trực tiếp lấy ra nguyên thạch bắt đầu hấp thụ nguyên khí bên trong. Không ít người cũng bắt đầu chật vật. Bởi vì tình cảnh của bọn họ mở ra một cách ngẫu nhiên nên không ai biết mình sẽ đến nơi nào. Vì vậy, lúc này phải đối mặt với tình huống như vậy, tất cả mọi người không nhịn được lộ ra vẻ mặt đau đớn. Trời ơi, một khi ở đây như này dùng hết toàn bộ nguyên khí thì tiếp theo phải làm sao đây? Chẳng lẽ chúng tôi chỉ có thể dựa vào những tảng đá vụn này hồi phục nguyên khí sao? Có người cũng nói ra sự nghi ngờ của mình, không có nguyên khí thừa trong trời đất cho bọn họ dùng, vậy tiếp theo mọi người là không có cách nào hồi phục nguyên khí bình thường, mà cũng không phải ai cũng mang trong mình nguyên khí cực kỳ dồi dào. Hầu hết mọi người chỉ mang theo một phần tình trạng như thế. Đã sử dụng một thời gian thì thứ đồ này cũng sẽ bị sử dụng hết. Đến lúc muốn khôi phục nguyên khí càng thêm khó khăn. Một khi gặp phải nguy hiểm chỉ có thể bị động chịu đòn. Sự lo lắng của bọn họ đều rất hợp lý. Mọi người đều hoảng sợ. Rất nhanh đã có người chọn được tổ đội. Chỉ có mọi người cùng nhau tạo thành đội mới có thể đối mặt tốt hơn và hợp lý hơn với những vấn đề này. Ai biết được bên trong nơi rèn luyện này sẽ có cái gì? Nếu có yêu thú rất lợi hại, vậy chẳng phải là xong đời sao? Ngược lại, Trần Bình không có lo lắng việc này. Tuy rằng nguyên khí nơi này cực kỳ không dồi dào, nhưng bọn họ vẫn có thể qua lại như thường. Chỉ là Sư Trần Thiên sẽ cảm thấy cả người không thoải mái thôi. Cảm nhận được không khí xung quanh, Sư Trần Thiên không nhịn được, thở dài một hơi, quay đầu dùng ánh mắt mong chờ nhìn Trần Bình. Lão đại, bằng không anh nghĩ cách cứu tôi với. Tôi rất hy vọng có thể quay lại trạng thái kia. Sư Trần Thiên là một con yêu thú, đối với những tình huống này là rất mẫn cảm, vì vậy trong lòng hắn cũng sẽ cảm thấy càng thêm không thoải mái. Trần Bình nghe vậy, bất đắc dĩ gật đầu. Nếu đối phương đã đưa ra yêu cầu này, anh cũng sẽ không cự tuyệt. Vậy cậu phải chuẩn bị sẵn sàng. Trần Bình trực tiếp lấy ra một tấm bùa chú, điên cuồng viết viết vẽ vẽ ở trên. Lúc sau đưa vật này gần sát người Sư Trần Thiên. Mấy viên nguyên thạch trong tay Sư Trần Thiên ngay lập tức biến mất, không còn tăm hơi. Sau đó anh ta cảm nhận được một luồng cực kỳ nồng nặc nguyên khí tiến vào trong cơ thể. Cái này cũng quá sướng đi. Sư Trần Thiên không nhịn được, kinh ngạc nhìn Trần Bình. Trong nháy mắt cũng cảm giác chính mình hoàn toàn sống lại. Trần Bình cũng như vậy, làm cho mình một bộ. Tuy rằng người khác không thấy được thân thể của bọn họ có nơi nào quái lạ, nhưng hai người Trần Bình và Sư Trần Thiên có thể cảm nhận rất rõ ràng loại cảm giác không giống bình thường này. Sau khi hai người biến hóa không giống người khác, liền trực tiếp đi vào trong núi. Trần Bình cũng biết rõ ràng nơi này tuyệt đối không thể khinh thường. Rất rõ ràng trong thiên trùng nhất định sẽ có yêu thú. Lấy tình huống này mà nói, yêu thú tồn tại kiểu gì cũng rất khó nói. Trần Bình từng bước cẩn thận quan sát khắp nơi. Hắn bé nhạy phát hiện xung quanh không có khí tức yêu thú, ngược lại nhiều hơn là hung thú. Nơi này dường như không giống với những nơi rèn luyện trước đây. Tôi đoán chừng mấy hung thú sinh sống ở đây đều là sinh vật biến dị. Xem dáng vẻ này, bọn họ giống như càng khó đối phó. Tiếp theo, cậu nên cẩn thận. Chủng tộc bọn họ không giống cậu, nên chắc chắn sẽ không nghe cậu nói chuyện. Trần Bình cũng không nhịn được trêu chọc đối phương một câu. Nếu đã không phải một chủng tộc, vậy bọn họ chắc chắn không có khả năng cùng giao tiếp. Trần Bình cũng không hy vọng bọn họ có cái khai thông bản chất nào. Không có huyết thống áp chế mà thôi, cũng không phải chuyện lớn. Dư Trần Thiên nhịn cười không được cười. Ngược lại, hắn có thực lực mạnh mẽ, đến lúc đó trực tiếp đem đám người kia thu thập là xong. Hai người đi thẳng về phía trước, rất nhanh đã thấy được một người phụ nữ yểu điệu nằm trên đất, nhìn cực kỳ đáng thương. Dư Trần Thiên có chút ngạc nhiên thò tay ra, muốn đỡ đối phương lên. Tốc độ tiểu cô nương này thật nhanh, chúng tôi đã đi đầu rồi, không nghĩ tới cô còn nhanh hơn chúng tôi. Dư Trần Thiên cười hớn hở mở miệng nói một câu, anh ta không nghĩ tới còn có người có tốc độ nhanh như vậy. Chân của tôi bong gân, các anh có thể giúp tôi không? Tiểu cô nương này đau đớn nói, vẻ mặt rối bời như muốn nhờ người kia giúp đỡ. Dư Trần Thiên nghe vậy cũng gật đầu. Anh ta từ trước đến giờ không phải người không hiểu phong tình. Đối với tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, nội tâm của anh ta vô cùng hiền lành, thậm chí luôn muốn ra tay giúp đỡ. Nhìn thấy anh chàng này giống như chưa bắt giới đang bước lên trước, Trần Bình muốn khuyên bảo đối phương một câu cũng không kịp. Dù sao nơi này nhưng vô cùng nguy hiểm, nếu như đối phương nếu như muốn làm anh hùng vậy có chút khó khăn. Tiểu cô nương nhìn Sư Trần Thiên lộ ra vẻ mặt cảm ơn. Nếu anh có thể đưa tôi về nhà vậy thì thật tốt, bây giờ tôi đang bị thương rất nặng. Tiểu cô nương nói đến đây cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt mong đợi nhìn Sư Trần Thiên, phảng phất rất chờ mong được đưa đi. Sư Trần Thiên nghe lời này cả người đều choáng tại chỗ, hắn hơi nghi hoặc không hiểu đối phương nói cái gì. Cô nói muốn tôi đưa về nhà sao? Sư Trần Thiên tò mò mở miệng nói, hắn suýt chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Tiểu cô nương đứng ở bên cạnh gật gật đầu, khuôn mặt chờ mong rất rõ ràng, hy vọng đối phương mau đưa chính mình rời đi. Vào lúc này, Sư Trần Thiên đã ngồi xổm xuống, đồng thời duỗi một tay ra, trong nháy mắt liền đứng lên. Trên mặt của nàng mang theo thần sắc khinh thường, tựa hồ đối với chuyện này đã nhìn ra rất rõ ràng. Tôi nói này, tiểu cô nương, cô muốn lừa người thì chỉ ít cũng phải nói cái gì hợp tình hợp lý. Cô muốn rèn luyện hay là muốn về nhà? Sư Trần Thiên dường như hiểu ra điều gì đó ngay lập tức và tò mò đi vòng quanh cô gái nhỏ. Hùng thú thành tinh. Nhìn thấy dáng vẻ này của đối phương, Trần Bình cũng nhịn không được nở nụ cười. Hắn cảm giác Sư Trần Thiên thiếu thông minh vậy, ước chừng sẽ bị cô gái yêu thú dữ tợn này sẽ trực tiếp tức giận đến chết. Đúng như dự đoán, lời này vừa nói ra, tiểu cô nương kia trong nháy mắt liền nổi giận đùng đùng đứng lên. Ông đang nói lung tung cái gì? Cô gái quay người bỏ chạy, vẻ mặt tức giận, dường như muốn tìm cơ hội trả đũa Sư Trần Thiên. Lúc cô gái chạy đi, bọn họ đều ngửi được một luồng mùi vị rất kỳ lạ. Trần Bình một lúc là có nhận ra đối phương là một con hồ ly. Tôi nói này, cái kia tuyệt đối là yêu thú, không đúng là hung thú thành tinh. Không nghĩ tới, anh chàng tâm tư kín đáo này lại muốn gạt tôi. Sư Trần Thiên cảm giác chính mình bị lừa, sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn, thậm chí còn muốn mạnh mẽ thu thập đối phương một phen. Đáng tiếc, con tiểu hồ ly này chạy trốn rất nhanh, vì vậy đó, hắn cũng không thể ra tay với đối phương. Đừng quan tâm nhiều như vậy, cậu nhận thức được điều này là được. Chúng ta tới đây để rèn luyện, chứ không phải để tình cảm làm hư đâu. Trần Bình tùy tiện mở miệng nói, anh chỉ sợ Sư Trần Thiên đánh mất chính mình ở chỗ này. Nơi này không giống nơi rèn luyện bình thường, nếu bọn họ giết chết những yêu thú này, cũng sẽ không có chỗ nào tốt, không chừng nơi này còn có bí mật khác, chỉ có thể dựa vào chính mình phát hiện. Hai người đi thẳng rất nhanh, đã thấy phía xa có một hố sâu vô cùng lớn. Thấy vậy, Trần Bình cũng nhịn không được, trực tiếp đi qua. Xảy ra chuyện ắt có quỷ, ở ngọn núi cao vút trong mây như này, đột nhiên xuất hiện một hố sâu, nhất định là có vấn đề. Động tác Trần Bình làm cho Sư Trần Thiên chú ý, hắn lập tức liền đi theo ra ngoài, mang vẻ mặt tò mò. Rất nhanh, hai người đã đến bên cạnh hố sâu, nhìn cái hố to có chút quỷ dị này, Sư Trần Thiên có cảm giác muốn nhảy vào. Lúc Trần Bình quay đầu nhìn lần thứ hai, phát hiện Sư Trần Thiên đã chạy tới bên cạnh hố sâu, thậm chí còn muốn nhảy xuống. Thế cảnh này, Trần Bình trực tiếp liền đưa tay ra, đập Sư Trần Thiên sống sờ sờ địa tỉnh. Sư Trần Thiên đột nhiên tỉnh táo lại, có chút khiếp sợ liếc mắt nhìn. Trần Bình không rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Lão đại, tại sao tôi lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này? Sư Trần Thiên hơi nghi hoặc, gãi gãi đầu, khó hiểu nhìn Trần Bình. Nghe được lời nói này, Trần Bình cũng không nhịn được, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Có thể thấy, cái tên này là mê hoặc tâm trí. Tôi cuối cùng cũng biết nơi này kinh khủng như nào. Trần Bình như là phát hiện cái gì, đại lục mới, bất đắc dĩ nói. Sư Trần Thiên cũng có chút sợ mà nhìn Trần Bình, không biết đối phương muốn nói gì. Nơi này khắp nơi đều tràn đầy mê hoặc, nếu như ý chí không kiên định cũng rất dễ dàng bị dao động, như dáng vẻ vừa rồi của cậu chính là một minh chứng. Đầu tiên thiếu một chút nữa bị con tiểu hồ ly kia lừa, tiếp theo lại suýt chút nữa bị cái hố sâu này lừa. Nếu không phải tôi ở bên cạnh nhắc nhở lấy cậu, không chừng cậu đã nhảy vào đi rồi. Trần Bình liếc mắt nhìn phía dưới, chỗ này hơi cao, nếu như nhảy xuống chắc chắn sẽ chết. Có là người tu hành cũng khó mà bảo vệ được an toàn của mình ở độ cao như vậy. Tôi chỉ không biết mình bị làm sao, tôi luôn muốn nhảy vào trong hố này thử xem, chẳng lẽ có thứ gì đó đang gọi tôi. Sư Trần Thiên thở dài một hơi, vừa muốn nói gì đó thì ngay sau đó đã thấy những đệ tử khác lần lượt đến đây. Những đệ tử này vẻ mặt cực kỳ ngông cuồng, giống như bọn họ rất xem thường Trần Bình. Đám người kia đều là đệ tử của Kiếm Vân Tông, bọn họ không biết rõ thực lực của Trần Bình và Sư Trần Thiên. Nói tóm lại là họ không thích những người ngoài này cho lắm. Nếu để cho bọn họ biết Trần Bình có loại bùa chú thần kỳ kia, khẳng định cũng sớm đã không nhịn được mà xông lên trước quỷ liếm. Trần Bình cũng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng đứng ở bên cạnh, cảm nhận được ánh mắt trịch thượng của người đối diện. Nhưng ánh mắt này tuy rằng rất làm người khó chịu, thế nhưng Trần Bình cảm thấy không đáng kể. Dù sao thì nhóm người này hoàn toàn không hiểu bọn họ cũng không có khả năng nhìn thấy bản thân, căn bản là không có liên quan gì với mình. Lúc này, đột nhiên ánh mắt của đám người này có chút mờ mịt, rồi nhìn về phía hồ sâu phía trước đầy khao khát. Khoảnh khắc tiếp theo, đám đệ tử này lần lượt nhảy vào, dường như bị thứ gì đó thu hút. Mãi cho đến khi bọn họ rơi xuống đất, phát ra tiếng vang trầm nặng, cũng không có phát ra bất kỳ tiếng kêu thảm thiết, giống tất cả đều là chính mình tự lựa chọn vậy. Thấy cảnh này, Sư Trần Thiên không nhịn được, lộ ra nghi hoặc. Anh ta hơi kinh ngạc, liếc mắt nhìn Trần Bình, trong lòng sợ không thôi. Nếu như vừa rồi mình cũng nhảy xuống, hiện tại phòng trừng cũng không còn mạng. Khoảng cách ở đây chắc chắn không ngắn, tu luyện bình thường nếu ngã xuống, chắc chắn sẽ chết. Người cường đại hơn như anh ta cũng có thể bị trọng thương. Trần Bình nhìn thấy nhóm người này lần lượt nhảy xuống và cảm thấy có điều gì đó không ổn ở đây, nên đã vỗ vai Sư Trần Thiên, ra hiệu cho anh ta đi xuống cùng mình xem xét. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 131 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.